Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Nhân Ma Chi Tử, cái gọi là Bỉ Ngạn, chính là hắn thủ bút. Không thể nghi ngờ, đây là một thí kinh người tin tức, một khi truyền ra, sẽ tại toàn bộ Đông Hải nhấc lên sóng to gió lớn. Trên vạn năm, phong ấn đã tại yếu bớt, hắn lực lượng tại từ từ hồi phục, chỉ sợ qua nữa mấy thập niên. Ngay cả ta cũng muốn trấn ép không được hắn, khí linh thanh âm ngưng trọng. Một tôn ngay cả hắn cũng trấn ép không được ma tộc. Nếu là xuất thế lời nói, đủ để tại toàn bộ đại thiên thế giới tạo thành khôn cùng sát nghiệt. Ninh Giang, tiếp xuống ta muốn nói chuyện, trọng yếu phi thường, ngươi tinh tế nghe kỹ. Hiên Viên Bỉ Ngạn, là nhân ma chi tử. Ninh Giang làm sao còn không ra? Linh Lung tháp ngoài. Tiểu Long Nữ cùng Cố Hoa Ảnh đợi đến ở nơi đó. Thời gian đã qua khứ 3 canh giờ. Đột nhiên, hai nàng nhận thấy được cái gì? Ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa hư không? Một đám thân ảnh đi tới đây. Là hỗn loạn liên minh Ngao Vô Biên bọn họ, Ngao Vô Biên ba vị này vương giả. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Cố Hoa Ảnh hừ lạnh một tiếng. Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng. Vội vàng nghênh đón, đại trưởng lão, Liệt Nhi, Phượng Phượng, Linh Lung tháp thí luyện như thế nào? Các ngươi thông qua mấy tầng? Ngao Vô Biên hỏi, Linh Lung tháp sự tình trọng đại, gần như quan hệ đến võ giả tương lai tiềm lực. Hắn tự nhiên là vô cùng nhìn chúng. Ta thông qua 6 tầng, Ngao Liệt đại ca thông qua tầng 7, Ngao Phượng Phượng nói. Nga, có thể thông qua tầng 7, cũng là không sai. Mặc dù không có đạt tới lão tổ 8 tầng ghi chép, có chút đáng tiếc, bất quá tầng 7, cũng không uổng phí lão tổ khổ tâm tài bồi, Ngao Vô Biên hài lòng điểm gật đầu. Chúc mừng Ngao đại trưởng lão, huyết xa tộc cùng tam đầu xa tộc đại trưởng lão đều có chút hâm mộ. Ngao Phượng Phượng cùng Ngao Liệt hai người, một cái có cơ hội đạt tới lục tinh vương giả, một cái có cơ hội đến thất tinh, so ra mà nói. Bọn họ bên trong tộc liền muốn thê thảm rất nhiều, ngay cả một cái tham gia Linh Lung tháp thí luyện cũng không có. Đúng rồi, ta nghĩ lần này, hẳn là không có ai đạt tới tầng thứ 8 đi. Ngao Vô Biên thuận miệng hỏi, nghe vậy, hai người vẻ mặt một chút khó nhìn lên, khởi bẩm đại trưởng lão. Có người thông qua tầng thứ 8 đi, Ngao Liệt cắn răng nói. Ngao Vô Biên nhìn Ngao Liệt thần sắc. Một chút đoán đến cái gì? Ánh mắt nheo lại, nói, chẳng lẽ là cái kia Ninh Giang? Là hắn, hừ, cái này tiểu xúc sinh, thực lực đích xác không kém, có thể thông qua tầng thứ 8, cũng là có chút bản lãnh. Bất quá Liệt Nhi, ngươi cũng không cần như đưa đám, ngươi cùng hắn chỉ là một tầng chênh lệch mà thôi, cũng không coi vào đâu, ngày sau chỉ cần cố gắng. Đủ để đuổi theo, nếu như chỉ là một tầng chênh lệch là tốt rồi, Ngao Liệt khóe miệng đột nhiên. Lộ ra một chút cười thà mần ni Ngao Vô Biên nhướng mày. Hắn nhạy bén cảm thụ đến Ngao Liệt ý chí sa sút. Tựa hồ bị cái gì đả kích một dạng, Ngao Phượng Phượng cũng là như thế. Vẻ mặt đê mê không phấn chấn, đến tột cùng phát sinh cái gì. Phượng Phượng, ngươi tới nói, Ngao Vô Biên nghiêm túc nói. Đại trưởng lão. Cái kia Ninh Giang, không chỉ là thông qua tầng thứ 8, hơn nữa còn thông qua tầng thứ 9, lời vừa nói ra. Ngao Vô Biên ba vị vương giả, toàn bộ kinh sợ, khó có thể tin, tầng thứ 9, ở nơi này vạn năm, thông qua người cũng chỉ có Bất Tử Thiên Vương cùng Kim Thiên Tử mà thôi. Trừ này ở ngoài, không còn người khác, mạnh như bọn họ Giao Long nhất tộc lão tổ. Đều chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ Tamani mà bây giờ. Ngao Phượng Phượng lại nói, Ninh Giang thông qua tầng thứ 9, này không khác là thạch phá thiên kinh. Phượng Phượng, ngươi không phải là đang nói đùa sao? Tiểu tử kia có tài đức gì? Có thể thông qua tầng thứ 9. Ngao Vô Biên khuôn mặt không tin. Tại hắn xem ra, Ninh Giang có lẽ rất có thiên phú, nhưng cũng không thể nào mạnh đến cái loại tình trạng này. Đại trưởng lão, Phượng Phượng nói, từng câu là thật, Ninh Giang chẳng những thông qua tầng thứ 9, hơn nữa này đây một loại xưa nay chưa từng có phương thức thông qua. Vạn bảo linh lung tháp khí linh, xưng hắn không có nhược điểm mà ni, tiếp xuống. Ngao Phượng Phượng đem bên trong phát sinh hết thảy đều nói đi ra ngoài. Sau khi nghe xong, Ngao Vô Biên ba người toàn bộ trầm mặc, không nói lời nào, bọn họ cũng có thể nhìn ra. Ngao Phượng Phượng vẻ mặt, tuyệt không thể nào tại nói láo. Bảo kính bể tan tành, mạnh đến không có nhược điểm mà ni, giờ này khắc này, trừ khiếp sợ ở ngoài. Ngao Vô Biên trong lòng nhiều hơn là một loại sợ hãi. Lấy Ninh Giang như thế tư chất, nếu để cho hắn trưởng thành đi xuống, tương lai chẳng phải lại là một vị thiên vương, một vị bất tử thiên vương, liền ép tới bọn họ Giao Long nhất tộc chỉ có thể co đầu rút cổ tại hỗn loạn hải vực. Không dám lỗ mãng, nếu như lại xuất hiện một vị thiên vương, bọn họ Giao Long nhất tộc, há chẳng phải là lại muốn trở lại trước kia thời gian. Ngươi nói trừ Ninh Giang ở ngoài, còn có một người là ai? Ngao Vô Biên định định thần, hỏi, còn có một người, tên là Hiên Viên Bỉ Ngạn, mới vừa rồi hắn sau khi đi ra, rồi cùng Bỉ Ngạn người cùng nhau rời đi. Xem ra là Bỉ Ngạn bồi dưỡng được tới cao thủ, Ngao Phượng Phượng nói. Lại là Bỉ Ngạn, nghe được Bỉ Ngạn, cho dù là cuồng ngạo như Ngao Vô Biên, cũng ôm lấy kiêng kỵ. Hiên Viên Bỉ Ngạn không đi quản hắn khỉ gió, nhưng là cái này Ninh Giang, nhất định phải làm cho hắn chết, nếu không mặc kệ hắn trưởng thành lời nói, tương lai có một ngày, tuyệt đối sẽ thành cho chúng ta tâm phúc đại họa. Ngao Vô Biên sát ý trước đó chưa từng có mãnh liệt. Đến giờ phút này, hắn ở trong lòng trực tiếp cho Ninh Giang phán tử hình. Không sai. Quyết không thể bỏ qua cho cái này Ninh Giang, khác hai vị đại trưởng lão tất cả cũng gật đầu. Nhất trí nhận đồng, trước kia bọn họ đối với Ninh Giang ôm lấy sát ý. Thuần túy bởi vì Ninh Giang là Long Thần Thiên Cung người. Mà bây giờ không đồng nhất, bọn họ bị Ninh Giang triển lộ ra tới tư chất nơi hù đến. Thông qua Linh Lung Tháp tầng thứ 9, như vậy tư chất, để cho bọn họ ý thức được, vô luận như thế nào. Cũng muốn đem Ninh Giang bóp chết trong trứng nước, ngàn vạn không thể cho hắn thời gian trưởng thành, nếu không, tương lai Ninh Giang, sợ rằng sẽ là này đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả một trong. Hừ, Ngao Vô Biên, các ngươi đã quên tại Bất Dạ Thành lúc, bị Ninh Giang đánh cỡ nào chật vật sao? Cố Hoa Ảnh châm chọc nói, có vạn bảo linh lung tháp quy tắc tại, chúng ta đích xác là không làm gì được Ninh Giang. Bất quá vạn bảo linh lung tháp một khi đóng cửa, quy tắc lực sẽ biến mất, đến lúc đó chính là hắn tử kỳ. Ngao Vô Biên khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đây là bởi vì biết này một điểm, ba người bọn họ mới có thể lại tới đây. Dù sao tại Bất Dạ Thành kia một lần, thua ở Ninh Giang trong tay, đối với bọn họ mà nói, là không cách nào nhịn được vô cùng nhục nhã. Chuyến này tới đây, cũng chính là vì rửa sạch kia phần sỉ nhục. Cố Hoa Ảnh, ngươi cùng Ninh Giang lăn lộn ở chung một chỗ, là tự tìm đường chết, nếu là ngươi bây giờ bỏ tối theo sáng, còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Hơn nữa Liệt Nhi rất thích ngươi, ngươi nếu là biết điều một chút nghe lời nói, không chừng Liệt Nhi sẽ cho ngươi cơ hội, để ngươi cùng hắn thành thân, Ngao Vô Biên lạnh lùng nói. Loại này khẩu khí tựa hồ tại ân từ Cố Hoa Ảnh một loại. Cố Hoa Ảnh giận quá thành cười. Phi, Ngao Liệt là cái gì đồ vật? Người này lão đồ vật. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, không biết tốt xấu. Trước tiên đem ngươi bắt lại rồi hãy nói. Ngao Vô Biên trong mắt lộ ra lạnh ý. Bông, đang lúc này, một trận không gian ba động xuất hiện. Hư không xuất hiện một cái hắc động. Ninh Giang từ bên trong đi ra ngoài. Hết chương.